Luân hồi đan đế, chương 471, ngươi là thứ gì? Góc truyện audio.com. Bách Lý Hề rõ ràng thấy Lăng Vân ra tay, nhưng phản ứng không kịp nữa. Cùng hắn lấy lại tinh thần lúc đó, trên mặt đã là đau nhức. Lần này, Lăng Vân ngại hắn miệng thúi, chân chính không có nương tay. Tại chỗ Bách Lý Hề, liền bị phiến bay rớt ra ngoài. Đụng vào trên một gian phòng tu luyện khác, lại xem hắn má trái gò má, đã hoàn toàn sưng đỏ. Dưới đất còn có mấy viên rơi xuống răng. Động tĩnh bên này, đã sớm kinh động không ít người. Thấy Lăng Vân liền phiến Bách Lý Hề hai bạt tai. Mọi người đều là rung động không dứt. Nếu như nói thứ một bạt tai, Lăng Vân còn có thể nói là vận khí. Là thừa dịp Bách Lý Hề chưa chuẩn bị. Như vậy cái này cái thứ hai bạt tai, liền không có cách nào còn như vậy giải thích. Huống chi mọi người còn biết, Bách Lý Hề trong cơ thể có cấp 8 bảo vật hộ thể. Tuyệt đối là trạng thái mạnh nhất, duy nhất có thể, chính là Lăng Vân thật rất mạnh. Lăng Vân có thể ở khảo nghiệm thời điểm, bước lên thứ 30 nấc thang, kháng cự 300 lần trọng lực. Vậy tuyệt không phải cái gì may mắn. Hắn là thật có như thế thực lực cường đại. Lăng Vân, ngươi thật là quá đáng. Thẩm An hoàn toàn tức giận. Bách Lý Hề là hắn trung thật nhất người hầu. Lăng Vân ở nơi này công khai phiến Bách Lý Hề bạt tai. Cái này cùng đánh mặt hắn không việc gì khác biệt. Nhất thời hắn ánh mắt vô cùng là âm hàn. Vốn là ngươi nhiều lần xúc phạm ta. Ta niệm ở mọi người cùng là bên ngoài doanh đệ tử phân thượng. Không cùng ngươi so đo. Nhưng hiện tại, ngươi hành vi chân thực quá càn rỡ. Ta nếu như lại bỏ mặc dạy dỗ ngươi, ngươi thật muốn coi trời bằng vung. Cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Lập tức hướng Bách Lý Hề bồi tội. Mới vừa rồi ngươi tát liền Bách Lý Hề hai bạt tai. Hiện tại liền thêm 10 lần trừng phạt. Mình vả miệng 20 cái. Hắn rõ ràng là cao cao tại thượng thói quen. Nói lời này là một mặt kiêu căng, phảng phất là người phán quyết, người não tàn sao, đáp lại hắn, nhưng là Lăng Vân lạnh lùng châm chọc, Thẩm An tức giận thất khiếu bốc khói. Lăng Vân, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe ngươi nói lời này, có phải hay không quá cầm mình coi ra gì? Lăng Vân không khách khí chút nào nói, người hắn sao là thứ gì? Cũng xứng dạy dỗ ta. Chấm, trả cho ta một lần cuối cùng cơ hội. Không phải não tàn nói. Có thể nói ra như vậy ngu ngốc nói. Quảng cáo, linh lực kinh khủng chập chờn. Quanh liền từ Thẩm An trong cơ thể bạo sông lên ra. Hắn thực lực, so Lăng Vân ở hoang cổ đại lục lúc đó. Gặp mạnh nhất kẻ địch Bạch Thiên Trượng. Cũng chỉ mạnh không kém. Mau dừng tay. Bên ngoài, vậy cô gái váy trắng nhận ra được bên này động tĩnh. Lập tức xuất hiện, muốn ngăn cản Thẩm An. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân thiên phú mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng là Thẩm An đối thủ. Thẩm An thực lực, vậy đã không kém tại phổ thông võ thánh. Nhưng mà, thấy nàng xuất hiện, Thẩm An chỉ là đối với bên cạnh một ít phù đồ doanh đệ tử. Làm cái nháy mắt. Những thứ này phù đồ doanh đệ tử nhất thời hội ý. Nhanh chóng đi về phía cô gái váy trắng. Lạc sư tỷ, ngài làm sao tới? Trong phút chốc, những đệ tử này bề ngoài là đang cùng cô gái váy trắng đáp lời. Thực thì vô tình hay hữu ý đem nàng ngăn lại. Để cho nàng không cách nào đến gần Lăng Vân và Thẩm An. Thừa dịp đây là cơ hội. Thẩm An lại không chậm trễ. Tinh thần trưởng. Hắn trong mắt thoáng qua vẻ lãnh khốc vẻ, hướng về phía Lăng Vân ngang nhiên xuất trường. Thoáng chốc, hắn thả ra hơi thở kinh khủng hơn, chỉ gặp hắn lòng bàn tay. Cuồn cuộn linh lực phun trào, ngừng tụ ra từng vì sao vậy linh lực châu. Những linh lực châu này kết hợp với nhau, tựa như một mảnh tinh không. Thẩm An chính là lấy đáng sợ như vậy trường pháp, công kích Lăng Vân. Ở bàn tay hắn bầu trời, Ngay tức thì hiện ra 43.000 ngàn quả viễn cổ tinh thần hình chiếu. Bất ngờ, Thẩm An một trưởng này oai. Có 215.000 tấn. Cái này đúng như Lăng Vân sở liệu. Thẩm An thực lực, chút nào không thể so với Bạch Thiên Trượng yếu. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Cái này phải ở những địa phương khác. Lăng Vân ứng đối dậy Thẩm An tới. Có lẽ thật sẽ có chút phiền toái. Nhưng là ở nơi này trên Trọng Lực Sơn. Thẩm An thật đúng là chọn lộn địa phương. Trọng Lực Sơn trọng lực. Đối với Thẩm An rõ ràng đưa đến không nhỏ quấy nhiễu tác dụng. Để cho Thẩm An động tác đổi được chậm chạp không thiếu. Mà Lăng Vân đế giang thân pháp. Có thể đột phá những thứ này hạn chế. Đem sức ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Bá, thoáng chốc, Lăng Vân chỉ là thân hình hơi lắc lư. Người liền từ tại chỗ biến mất. Trong phút chốc, Thẩm An vậy uy thế động trời một trường. Liền rơi chỗ không. Thẩm An con ngươi co rúm một cái. Cái này Lăng Vân tốc độ. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Lăng Vân đã xuất hiện tại hắn bên người. Không chút do dự. Lăng Vân một quyền đánh về phía Thẩm An. Thẩm An nếu đã đối với hắn ra tay. Vậy hắn tự nhiên vậy sẽ không khách khí. Cảm nhận được bên người truyền tới hùng hậu hơi thở. Thẩm An trong lòng chợt rét một cái. Hắn không dám thờ ơ, vội vàng đem linh lực tập trung vào cánh tay. Huy trưởng ngăn cản Lăng Vân quả đấm. Phịch, đáng sợ gió bão khuếch tán ra. Lăng Vân quả đấm, cùng Thẩm An bàn tay. Cường thế va chạm, Thẩm An lần này, có thể nói là bị Lăng Vân đánh cái bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn thân thể tại chỗ thì thụt lùi hơn 10 bước. Đồng thời, đối diện hắn Lăng Vân. Vậy lui hơn 10 bước, và Thẩm An kém không nhiều. Chỉ từ cục diện này tới xem, hai người tương đương với đấu cái kỳ cổ tương đương. Lăng Vân nhưng rất rõ ràng. Lần này nhưng thật ra là hắn chiếm tiện nghi. Hắn là đánh Thẩm An cái bất ngờ không kịp đề phòng. Kết quả mới cùng Thẩm An bên tám lạng. Người nửa cân, có thể gặp Thẩm An lực lượng. Là ở trên hắn, lực lượng chênh lệch. Quả nhiên không phải tốt như vậy bù đắp. Cái này vậy có thể thấy được. Nếu là bữa trước hắn ở Thất Tinh học viện. Thật muốn và Bạch Thiên Trượng chém giết. Cuối cùng hơn phân nửa không phải Bạch Thiên Trượng đối thủ. Lăng Vân, người tự tìm cái chết. Thẩm An giận dữ. Hắn đường đường đỉnh cấp võ hoàng. Còn tự xưng là thiên kiêu. Lại và Lăng Vân một cái võ tông. Đánh cái kỳ cổ tương đương. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục. Ngày hôm nay, nếu là không có thể hoàn toàn đạp Lăng Vân, hắn đi về sau làm sao còn uy áp bên ngoài doanh? Làm sao để cho những người khác kính sợ? Cho ta dừng tay, nghe được không? Quảng cáo, cô gái áo bào trắng tức giận thanh âm, lại lần nữa vang lên. Nàng rốt cuộc thoát khỏi cái khác phù đồ doanh đệ tử quấy nhiễu. Đi tới Thẩm An và Lăng Vân trước người. Gặp nàng mặt có vẻ giận. Thẩm An trong lòng rét một cái. Cứ việc không cam lòng. Nhưng chỉ có thể thu liễm linh lực. Lạc sư tỷ, không phải ta cố ý phải ra tay. Thật sự là cái này Lăng Vân quá mức. Lại tùy ý đối với đồng môn ra tay. Thẩm An chỉ bách lý hề nói. Lạc sư tỷ hừ lạnh, các ngươi lấy là ta không ánh mắt, không lỗ tai, sẽ không xem, sẽ không nghe, có thể tùy ý lừa dối sao? Kết quả chuyện gì xảy ra, ta biết rất rõ, các ngươi chuyện, ta cũng lười được quản, nhưng nơi này là Trọng Lực Sơn, hôm nay là do ta quản hạt, vậy thì cho không được các ngươi ở nơi này ẩu tà. Các ngươi hoặc là tu luyện. Hoặc là liền rời đi cho ta. Nghe được không? Lăng Vân, lần này coi là ngươi vận khí tốt. Thẩm An hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Vân một mắt. Vốn là hắn đích xác là tới đây tu luyện. Giờ phút này nhưng là không có tâm tình. Xoay người hướng Trọng Lực Sơn hạ đi tới. Bách Lý Hề cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Hiện tại hắn đã nhìn ra. Cái này Lăng Vân lại có thể cùng Thẩm An giao thủ. Đây cũng không phải là hắn có thể đối kháng người. Hắn nếu là mình lưu lại nơi này, rất có thể liền bị Lăng Vân giày xéo. Lăng Vân, ngươi không có sao chứ? Thẩm An và Bách Lý Hề mới vừa đi không lâu. La Phong liền thở hổn hển chạy tới. Lo lắng nói. Hiển nhiên, hắn là nghe được bên này tin tức. Liền lập tức chạy tới. Hắn và Bách Lý Hề kém không nhiều. Đến từ đứng đầu hạ giới. Ở hoang cổ đại lục, cấp 8 thánh khí vô cùng là hiếm thấy. Những thứ này đứng đầu hạ giới. Cấp 8 thánh khí liền không coi vào đâu. Bách Lý Hề trong cơ thể có cấp 8 bảo vật. La Phong rõ ràng cũng có. Cho nên hắn mới có thể đến cái này 30 nấc thang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.